Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay đấm mạnh, lòng đầu Kiều ôm mắt phải bị đánh trúng, kinh ngạc nhìn cô kích động khác thường. Em gặp ác mộng sao? Sắc mặt của cô chưa từng trắng bệch như vậy, thân thể cũng run rẩy không ngừng được, tự như vừa rồi đã trải qua một chuyện liên quan tới sự sống chết. Cô cố gắng nặn ra một mỉm cười khiến cho anh yên tâm, nhưng tình cảnh trong mộng vừa rồi quá mức chân thật, khiến cho cô không có cách nào ép buộc được bản thân mình. Anh đè nặng bộ ngực của em, khiến em tiêu chút nữa là thở không nổi rồi. Cô không phải là chỉ trích, chỉ là trình bày sự thật. Bởi vì chuyện đã xảy ra trước đây, khiến cho cô sợ người cùng ngủ trên giường. Quả nhiên hôm nay ác mộng lại tìm tới cô. Thật sự là do anh sao? Đương nhiên là do anh rồi. Sự gần gũi của anh khiến em gặp ác mộng ư? Đúng vậy đó. Một giờ Kiều đã không muốn tiếp tục nhịn nữa. Người đàn ông này cho dù là đang ngủ cũng ôm cô mà không buông, khiến cho cô thường lâm vào ác mộng không thể thoát được. Đây là nguyên nhân em vẫn không chịu cùng giường sao? Ừ. Anh nhìn chăm chăm cô ước chừng một phút, rồi sau đó nhảy xuống giường đá cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, một giờ Kiều giống như bong bóng cao su, bị xì hơi mà rụt lơ tựa vào đầu giường. Cô biết, đây vẫn là ác mộng bên đời cô cả ngày. Cô vốn không kỳ vọng mình sẽ yêu ai, hoặc là bị ai yêu, thế nhưng đáng tiếc là... Cô biết anh rất tức giận, nhưng cô không muốn giải thích. Quá khứ âm u khủng bố như vậy khiến cô không muốn đưa nó ra ánh sáng. Đó là ký ức cô đã cố gắng quên. Nếu như muốn quên thì không cần thiết phải để cho người khác biết. Trước sau gì cũng không có kết quả. Khóe miệng của một giờ Kiều mỉm cười tự giễu. Cũng không thể mỗi lần cùng giường đều để cho anh thức đêm chiến đấu hăng hái. Thậm chí cho dù là cố gắng như vậy, cô cũng không thể yên giấc trong lòng của anh. Cả người bị ướt mồ hôi, vừa dính lại vừa ẩm ướt, điều này làm cho cô rất là không thoải mái, nên đành phải đi tắm một lần nữa. Dòng nước ấm áp cọ rửa qua thân thể, cũng hòa tan kinh hãi vừa rồi. Sắc mặt của Mục Sở Kiều từ từ khôi phục được bình thường, tim cũng không đập dữ dội như vậy nữa. Lần này cô về Tôn Tước, vốn là muốn làm anh chán ghét mà vứt bỏ. Bây giờ hình như cô đã đạt được mục đích, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau. Dùng sức mà lắc đầu, cô nói với bản thân mình, bây giờ chính là tốt nhất, cho nên cô cần phải tiếp tục vui vẻ sống mỗi ngày. Nhưng cô không vui vẻ. Mộc Sương Hà lo lắng nhìn con gái. Lần này cô đến Australia, có vẻ mang theo không ít tâm sự, thường xuyên nhìn chân trời rồi ngẩn người. Tuy rằng trước kia cô cũng thường hay ngây người, nhưng lúc này trên mặt cô hình như còn mang theo một chút u buồn nữa. Bà muốn về phòng sao? Mộc Sương Kiều lấy lại tinh thần, theo bản năng mà khẽ mỉm cười. Có chuyện buồn phiền sao? Toàn thì có thể có chuyện gì mà buồn phiền chứ. Một người càng ngày ở nhà, làm sao có thể rước được ưu tư vào người được. Tuy nói là như thế này, nhưng con cũng không phải là luôn ở nhà. Mộc Sương Hà rất muốn nói như vậy, nhưng lời đến bên miệng thì vẫn kiên quyết là nuốt trở vào. Từ khi việc kia xảy ra năm cô 6 tuổi, cô đã có ngăn cách với người nhà họ Mộc, cho dù có việc cũng sẽ không nói cho ông. Thời tiết hôm nay thật là tốt, vậy thì chúng ta ở bên ngoài thêm một hồi. Tâm trạng tốt, thân thể cũng khôi phục mau ba nha. Ừ. Bà, con quyết định sẽ định cư tại Australia. Định cư? Quả nhiên là ông đã phát hiện ra vấn đề. Vâng. Con muốn gả cho bác sĩ là sao? Nếu đúng là như vậy, thì chính là chuyện tình cảm xảy ra vấn đề với cô rồi. Dạ không. Con cảm thấy một mình sống có vẻ rất là tự do. Huống hồ con cũng không có thói quen. Nếu trong cuộc sống đột nhiên có nhiều thêm một người, có thể con sẽ không thể nào chấp nhận được. Vẫn là xảy ra vấn đề, trong lòng của Mộc Dương Hà nhất thời sáng như tuyết. Lần trước con vội vàng rời đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ông vẫn nhìn không được mà nói bóng nói gió, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ này. Mộc Sơ Kiều nhìn về phía chân trời, nụ cười bên khóe môi có một chút mờ mịt. Đi dài sầu với một người bạn thôi ạ. Giải sầu ư? Ừ. Cô ấy bị thất tình, nên thêm thất thân, rồi lại thất nghiệp. Thật là đau khổ vô cùng, cho nên con kiên quyết đi theo cô ấy. Người bạn xấu này đi ra ngoài du lịch giải sầu, còn nói cái gì là tiền đi người yên vui. Bây giờ thì tiền hết rồi, cho nên cô ấy vội vàng làm công kiếm tiền. Có điều con thấy cô ấy thật sự là không có gì đặc biệt yên vui nha. Nhìn vào gương mặt điềm tĩnh mỉm cười của con gái, Mộc Dương Hà thầm than ở trong lòng. Hình như bất cứ lúc nào gặp chuyện bi thảm, giọng nói của cô đều sẽ không thay đổi. Chuyện tình đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net